Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 49, anh lái xe đuổi theo cô. Góc truyện audio.com. Chấm, Lục Thần Vũ là đàn ông. Đàn ông đều là sinh vật cảm giác, thích ngắm mỹ nữ. Từ nhỏ Lục Thần Vũ đã bị phụ nữ vây quanh, cho nên sớm đã có sức miễn dịch. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ tuyệt sắc của Hứa Tuệ Tuệ, con ngươi thâm thúy của anh vẫn khẽ rụt lại. Anh đã từng tưởng tượng ra dung mạo của cô. Tính tình thông minh linh động như này thì khuôn mặt hẳn là không kém. Nhưng không nghĩ tới cô lại đẹp tới vậy. Lục Thần Vũ giơ tay lên muốn chạm vào mặt cô. Nhưng Hứa Tuệ Tuệ đã nhanh chóng đeo khăn che mặt lên. Lục Tổng, anh nhìn cũng nhìn rồi. Vậy tôi đi trước đây. Hứa Tuệ Tuệ vội dùng sức đẩy anh ra. Sau đó chạy ra ngoài. Hứa Tuệ Tuệ vào trong nhà vệ sinh. Xả nước lạnh vỗ lên khuôn mặt nhỏ. Sau đó rửa sạch sẽ. Từ nhỏ cô đã mang khăn che mặt. Cũng không phải là không thể cho người khác xem. Chỉ là gương mặt này sẽ đem đến cho cô không ít phiền toái. Về sau mang nhiều cũng thành quen. Từ lúc trở về quê, vẫn chưa có người nào được nhìn thấy mặt của cô. Anh là người đầu tiên. Hứa Tuệ Tuệ mở cửa bước ra ngoài. Một giây sau liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn anh Tuấn đang đứng cạnh hành lang. Lục Thần Vũ đứng đó, lười biếng dựa vào vách tường phía sau. Một tay đút trong túi quần, một tay kẹp lấy điếu thuốc. Ánh đèn mờ ảo trên hành lang càng tôn lên các đường nét tinh xảo trên gương mặt anh Tuấn. Bộ đồ đen càng tăng thêm khí chất thành thục cao quý. Anh đứng canh ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ, càng giống như rêu dao, khiến cho không ít cô gái phải tới nhòm ngó. Hứa Tuệ Tuệ thừa nhận Lục Thần Vũ có một loại mị lực đặc biệt. Bên ngoài cứng rắn như sắt đá, bên trong ưu nhã tôn quý bức người, hấp dẫn ánh mắt người khác. Hai ngày nay anh đã hút rất nhiều. Hứa Tuệ Tuệ bước tới, định cứ như vậy đi qua, nhưng đôi chân dài của anh đã chìa ra, chặn lại đường đi của cô. Hứa Tuệ Tuệ ngước mắt lên nhìn, Lục tiên sinh có ý gì? Chẳng lẽ thấy sắc liền nổi ý? Lục Thần Vũ đứng thẳng dậy. Thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn của cô, ánh mắt lưu luyến trên chiếc khăn che mặt, sau đó ngón tay liền duỗi ra định tháo nó xuống. Hứa Tuệ Tuệ vội đẩy anh ra, trực tiếp bỏ trốn. Lục Thần Vũ nhìn bóng lưng của cô, khóe môi cong lên. Lúc này Hoắc Tử đi tới, vẻ mặt bát quái. Nhị ca, thế nào, chị dâu rốt cuộc là xấu ma chê quỷ hờn hay đẹp tựa thiên tiên? Lục Thần Vũ liếc Hoắc Từ một chút, thu lại lòng hiếu kỳ của cậu đi. Hoắc Từ ủy khuất rụt cổ lại, đột nhiên nói, nhị ca, trên quần của anh hình như dính thứ gì đó. Lục Thần Vũ nhíu mày nhìn xuống, trên quần tây dài màu đen của anh có một chỗ sẫm màu, hình như là dính chút nước. Vừa nãy chỉ có Hứa Tuệ Tuệ ngồi trên đùi anh. Nhị ca, ấy nhị ca, anh đi đâu vậy? Hứa Tuệ Tuệ ra khỏi quán ba 1949 định quay về Trúc Lam Uyển. Lúc này một tiếng chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của cô. Lục Thần Vũ gọi tới. Anh gọi cho cô làm gì? Hứa Tuệ Tuệ không muốn nghe, cho nên bỏ điện thoại vào trong túi. Lúc này một chiếc xe buýt chạy tới. Hứa Tuệ Tuệ bước lên xe buýt. Trên xe buýt có rất nhiều người. Không có chỗ để ngồi. Hứa Tuệ Tuệ liền đứng ở vị trí gần ngay cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh phồn hoa bên ngoài cửa sổ. Mọi người mau nhìn, có một chiếc xe thể thao đang đuổi theo xe buýt của chúng ta kia. Đó là xe Aston Martin đó. Cả thế giới chỉ có 3 chiếc. Giá hơn 600 vạn đấy. Trời ơi, thật là ngầu. Người đàn ông bên trong chiếc xe đẹp trai quá. Oa oa, đẹp muốn xỉu, anh ấy đang nhìn tôi này. Cô nằm mơ à, anh ấy đang nhìn tôi. Bên này đoàn người ồn ào hỗn loạn, nhất là các cô gái trẻ tuổi chỉ thiếu điều muốn hét lên. Hứa Tuệ Tuệ quay đầu, nhìn theo bọn họ cách trương.